Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 684. Chương 684 không hề trì hoãn. 27 cái nhiệt huyết hán tử, một đám tràn đầy cơ bắp, chỉ là ánh mắt kia đều mang theo vài phần lạnh ngạnh khí phái, lại hướng nơi sân một đống, càng là đáng sợ, mà sợ từ trên mặt cũng mang theo vài phần ngưng trọng. Ánh mắt đánh giá bốn phía, trời sinh cảm giác càng làm cho nàng dường như một con dã lang, đem quanh thân nhất cử nhất động toàn bộ cảm ứng rõ ràng. Đến đây đi, Sở Từ ngoắc ngón tay, cười nói, lại không người trước động. Không thượng, ta đây liền không khách khí. Sở Từ lại sâu kín nói một câu, tiếp theo thân hình chợt lóe, trực tiếp nhắm ngay trong đó hai người, nhoáng lên hư chiêu lúc sau, khuỷu tay nhẹ nhàng một để. Hai người che lại ngực lui về phía sau vài bước, thật lớn sức lực, nàng đều động thủ, đại gia cũng không phải không khách khí, tức khắc toàn bộ đều vọt đi lên, chỉ người này tệ người bộ dáng, chỉ sợ đều có thể đem Sở Từ áp chết qua đi. Chỉ tiếc, đường này đen nghìn nghịt một đám người tiến lên, Sở Từ mượn lực xử lực, không biết như thế nào đẩy. Đám người thế nhưng nháy mắt sau đảo, này nhất chiêu, kêu đại giang đông đi, ta khuyên các ngươi vẫn là không cần cùng nhau thượng tương đối hảo, bằng không bị người một nhà dẫm hư dẫm bị thương liền quá nghẹn khuất. Sở Từ lại là một tiếng, lời này nháy mắt gợi lên đại gia hỏa chiến ý, bất quá bọn họ cũng đều có thể cảm giác được đến. Đối phó Sở Từ, đích xác không thể vây quanh đi lên, bởi vì nàng dáng người nhỏ xinh, tránh né lên kỳ thật rất đơn giản, lóa mắt dưới, nhẹ nhàng một tránh, là có thể làm đại bộ phận lực lượng hướng người một nhà đánh đi. Đến lúc đó có hại vẫn là chính bọn họ, cho nên cần thiết phải cho Sở Từ chung quanh lưu ra không gian tới. Như vậy đại gia cũng có thể quan sát hảo tình thế, miễn cho thật sự ngộ thương rồi người một nhà. Những người này đoàn kết tinh thần là nhất bổng, cơ hồ mọi người giờ phút này đều minh bạch, tức khắc lại biến thành tam tam hai hai tả hữu giáp công. Chỉ tiếc này Sở Hữu tiến lên người cũng chưa quá vài giây liền bị ném bay đi ra ngoài. Này Sở Từ tựa như có ngàn cân sức lực giống nhau, nếu là bị nàng túm tới rồi thủ đoạn kia nháy mắt liền có loại nứt cốt chi đau, mà nàng cái ót càng như là có thể nhìn đến đồ vật, đối đại gia đánh lén cũng không sợ chút nào, quả thực đáng sợ. Nếu ngay từ đầu còn tồn vài phần coi khinh chi tâm, như vậy hiện tại cũng đã là triệt triệt để mất đi tự tin. Đừng nói là cái nữ nhân, liền cá nhân đều không giống, trên người như là trang lò xo, càng như là có này toàn phương vị bảo hộ hệ thống giống nhau, căn bản vô pháp đánh vỡ nàng phòng tuyến. Hơn nữa có mắt sắc người phát hiện nàng động thủ phương thức cùng chi tiết cùng Từ Vân Liệt đích xác có chút tương tự chỗ, chẳng qua một cương một nhu mà thôi. Lúc này trường hợp cùng với nói là quần ẩu, không bằng nói là Sở Từ đơn phương hành hung. Bất quá nàng xuống tay cũng có chừng mực, mặc dù lúc ấy lại như thế nào hùng hổ, thật tới rồi đụng tới đối phương kia một khắc, nàng đều là để lại tay. Chỉ cần làm cho bọn họ đau đứng dậy không nổi là được. Nhưng lại tốt nhất không thể bị thương đại gia. Bằng không về sau huấn luyện còn như thế nào tiến hành. Huống chi, những người này rất nhiều đều là một cái ban lớp trưởng hoặc là phó lớp trưởng. Thiếu bọn họ, có chút công tác vẫn là sẽ chậm trễ. Nhưng mặc dù nàng thu liễm một ít sức lực, này kết quả cũng như cũ không hề trì hoãn. 15 phút lúc sau, Sở Từ bên người nằm một phiếu người, một đám không phải ôm bụng chính là túm chân, hoặc là lẫn nhau nâng. Sở Từ đối bọn họ có vài phần tôn trọng, cho nên không vả mặt, nên soái khí địa phương như cũ soái khí thực, mà những người này cũng đích xác rất có cốt khí. Đau về đau, lại ít có hé răng, cắn răng ngạnh chống. Đã đến giờ, cho các ngươi 10 giây đồng hồ thời gian, có thể đứng lên, liền tính đủ tư cách. Từ Vân Liệt gây mất hứng nói: Đại gia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chân cẳng đều ở run lên, nỗ lực dãy giụa, hết chương.